Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Kim Hảo rón ra rón rén đi tới trước giường bệnh của Tần Đại Quang. Trong mắt bà ta toàn là sát ý. Mấy ngày hôm nay đối với bà ta thật là sống một ngày bằng một năm. Không chỉ chịu đựng bản thân có thể bị vạch trần bất cứ lúc nào, còn phải đối diện với cuộc sống buồn tẻ trong bệnh viện. Bà ta sống hơn 50 năm, chưa từng phải chăm sóc ai như vậy. Không chỉ giúp Tần Đại Quang lau người, còn dọn rửa phân, nước tiểu. Chuyện này đối với bà ta thật là địa ngục. Nhưng lúc bà ta muốn ra tay lại do dự, trong đầu giống như có hai giọng nói. Một giọng nói rằng, đừng ra tay, một khi bà thật sự ra tay thì chính là giết người. Tần Đại Quang rất có khả năng cả đời đều là sống như vậy. Sao bà lại vì một người thực vật mà đánh đổi mình? Không đáng. Nhưng rất nhanh, lại có một giọng nói khác vang lên. Nhanh ra tay đi, đây là cơ hội lớn nhất của bà. Tần Đại Quang vốn là người sống đời thực vật rồi. Cho dù chết, cũng sẽ bị cho là tự nhiên tử vong. Bà ta đứng trước giường của Tần Đại Quang, rất lâu cũng không thể ra tay. Ước chừng do dự 5-6 phút, bà ta mới có thể có quyết tâm. Ánh mắt nhìn về phía Tần Đại Quang ngày càng dữ tợn. Đi tìm chết cho tôi. Trong lòng bà ta điên cuồng hò hét. Bỗng nhiên nắm chân lên, trực tiếp chụp lên đầu của Tần Đại Quang. Bà đang làm cái gì? Tiếng Tần Nhã giận dữ bỗng vang lên. Chu Kim Hảo vừa rồi chỉ chú ý đến Tần Đại Quang. Tần Nhã kêu lên suýt nữa khiến bà ta sợ hết hồn. À, mẹ đắp chăn cho ba con. Nét mặt Chu Kim Hảo hoảng sợ, hai tay run rẩy. Vừa rồi bà ta đứng trước giường Tần Đại Quang. Tần Nhã liền tỉnh. Vốn dĩ là nghĩ chú Kim Hảo muốn giúp Tần Đại Quang đổi tã. Nhưng không ngờ, chú Kim Hảo vậy mà muốn chụp chăn lên đầu Tần Đại Quang. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không tin đây là chuyện mà mẹ cô có thể làm ra được. Bà cút đi cho tôi! Tần Nhã tiến lên, đẩy chú Kim Hảo ra, khóc nói. Sao bà độc ác như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì mà phải làm như vậy? Bà nói cho tôi biết, vì cái gì? Tần Nhã vừa khóc vừa la hét. Cô thật sự quá tức rồi. Vừa rồi chú Kim Hảo làm cái gì? Cô rất rõ ràng. Đó là muốn mạng của Tần Đại Quang. Cô như thế nào cũng không ngờ được rằng người mẹ mà cô cho là chăm sóc ba chu đáo vậy mà muốn giết chết chồng của bà ta. Nhã, con nói bậy cái gì đó? Mẹ thật sự chỉ đắp chăn cho ba thôi. Chú Kim Hảo cũng sợ cực kỳ, vội vàng giải thích. Nếu mẹ thật sự muốn ba con chết, chẳng lẽ không thừa dịp các con không ở đây mà ra tay sao? Vừa rồi khi bà đứng trước giường của ba tôi liền tỉnh, bà còn muốn nói dối sao? Giờ tôi sẽ liền báo cảnh sát. Tần Nhã khóc nói, cô lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Bụp một tiếng, chú Kim Hảo trực tiếp quỳ gối dưới chân Tần Nhã, khóc nói. Nhã, không cần báo cảnh sát, mẹ biết sai rồi, cũng không dám nữa. Nhưng nếu con báo cảnh sát, quãng đời còn lại mẹ ở trong tù. Con thật sự nhẫn tâm nhìn mẹ ở trong tù sao? Con cho là mẹ tình nguyện làm như vậy sao? Nếu không phải vì con và Yên, mẹ sẽ làm vậy sao? Mẹ đã hỏi bác sĩ lâu rồi, nói ba con rất khó tỉnh lại. Ông ấy còn sống chính là tra tấn ông ấy. Không chỉ là loại tra tấn ông ấy, mà với con và Yên cũng vậy. Mẹ thấy mấy đứa mỗi ngày vừa vất vả đi làm, vừa phải chăm sóc Tiếu Tiếu, còn phải tới bệnh viện ở cạnh ba mấy đứa. Mẹ rất thương mấy đứa. Chú Kim Hảo vừa nói vừa khóc. Tần Nhã cũng khóc. Mắt cô đỏ hoe, nói. Chỉ cần ba còn thở, thì còn hy vọng. Mẹ dựa vào cái gì muốn đoạt đi hy vọng sống của ba? Dựa vào cái gì? Tần Nhã là cô gái như thế nào? Chú Kim Hảo rất rõ ràng. Bà ta vừa khóc vừa nói như vậy, thật sự khiến Tần Nhã mềm lòng. Tuy còn trách cứ chú Kim Hảo, nhưng đã buông điện thoại xuống. Nhã, mẹ thật sự sai rồi. Con biết mẹ mà, mẹ ngay cả giết con cá cũng không dám. Làm sao dám giết ba con? Mẹ thật sự không muốn thấy con và Yên vất vả như vậy mới làm thế thôi. Xin con tha thứ cho mẹ lần này đi. Mẹ cam đoan không bao giờ có suy nghĩ đó nữa, được không? Chu Kim Hảo rèn sắt khi còn nóng, vội vàng cầu xin. Mặc kệ lý do gì, bà ra tay với ba chính là không đúng. Đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho bà. Tần Nhã kiên định. Mắt đỏ hoe nói, bà đi đi, tôi không bao giờ muốn gặp bà nữa. Nhã, mẹ thật sự biết sai rồi. đời này đều chưa làm sai gì, chỉ có chuyện này chẳng lẽ con không thể tha thứ cho mẹ? Trong lòng chú Kim Hảo vừa hoảng vừa sợ. Tất cả những gì bà ta làm đều vì có thể quay lại Vân Phong Chi Đỉnh. Nhưng hôm nay, Tần Nhã lại đuổi bà ta đi. Cứ như vậy, tất cả cố gắng của bà ta đều uổng phí. Bà đi đi! Chuyện bà muốn ra tay với ba tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Lần đầu tiên thái độ của Tần Nhã kiên định như vậy. Buổi tối khi nhắn tin nói chuyện với Tần Yên, Tần Yên còn cố ý nhắc nhở cô để ý cẩn thận Chu Kim Hảo. Cô còn hỏi lại, Tần Yên không nói gì chỉ dặn dò kỹ càng, kêu cô cảnh giác với Chu Kim Hảo. Vốn dĩ Tần Nhã còn không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng tất cả những gì Chu Kim Hảo làm vừa rồi khiến cô cuối cùng cũng hiểu ý của Tần Yên. Có lẽ Tần Yên đã biết từ lâu, Chu Kim Hảo muốn ra tay giết Tần Đại Quang, nhưng sợ cô đau lòng mới không muốn nói ra sự thật. Nhã, mẹ thật sự sai rồi, xin con đừng đuổi mẹ đi được không? Mẹ thật sự biết sai rồi. Chu Kim Hảo quỳ trên đất, khóc bù lu bù loa. Nếu bà không đi, tôi liền báo cảnh sát. Tần Nhã lau nước mắt, trên gương mặt cô hiện lên sự kiên định và nghiêm túc. Dù trong lòng cô có muôn vàn sự không nỡ, nhưng những gì Chu Kim Hảo làm thật sự khiến cô không thể chấp nhận. Nghe thấy Tần Nhã muốn báo cảnh sát, Chu Kim Hảo cuối cùng cũng xác định Tần Nhã là nói thật. Được, giờ mẹ đi, con đừng báo cảnh sát. Chu Kim Hảo nói xong vội vàng rời đi, sợ chậm một bước Tần Nhã sẽ báo cảnh sát. Cùng lúc đó, Dương Chấn vừa mới ngủ, nhận được điện thoại. Những chuyện xảy ra ở bệnh viện, anh lập tức biết tin. Anh Chấn, muốn ra tay sao? Nếu đây là lựa chọn của Nhã, vậy để bà ta đi đi. Vâng. Sau khi Dương Chấn cúp điện thoại thì trong đầu anh hoàn toàn là nỗi lo lắng. Chuyện vừa xảy ra Tần Nhã nhất định sẽ rất đau lòng. Nghĩ vậy, anh không chút do dự, lập tức đứng dậy đi tới bệnh viện. Có một chiếc Audi A6 màu đen đang dừng ở cửa lớn bệnh viện nhân dân. Chu Kim Hảo vừa mới đi ra cửa, hai gã đàn ông mặc vest bỗng đi về phía bà ta. Chu Kim Hảo còn đang hãi hùng, không ý thức được. Hai người này đi về phía bà ta. Các người muốn làm gì? Buông ra! À, bắt cóc! Chu Kim Hảo bỗng nhiên bị hai người vác lên, trực tiếp nhét vào xe. Lúc này vốn là đêm khuya, tiếng cầu cứu của Chu Kim Hảo căn bản không có ai phát hiện. Chu Kim Hảo sau khi bị bắt lên xe không ngừng vùng vẫy, lớn tiếng kêu thét. Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Các người có biết đang làm gì không? Đây là bắt cóc. Mau thả tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Theo pháp luật, hành vi của các người phải chịu hình phạt tù có thời hạn 10 năm trở lên hoặc chịu án tù chung thân. Khoảng thời gian này, Chu Kim Hảo luôn tìm hiểu về những điều liên quan đến pháp luật, cũng biết được chút ít kiến thức pháp luật. Bà cũng biết pháp luật. Một cô gái ngồi ở ghế lái phụ lạnh lùng cười một tiếng. Vậy tôi hỏi bà, thuê người giết người là tội gì? Cố ý giết người lại là tội gì? Nghe xong, Chu Kim Hảo toàn thân run rẩy. Hai tội này không phải là của chính bà ta sao? Bà ta đương nhiên sẽ không nhận, liền nói. Sao tôi biết được? Vậy để tôi nói bà nghe. Cô gái ngồi ở ghế lái phụ lạnh lùng nói. Cố ý giết người, chịu tử hình, tù chung thân hoặc là hình phạt tù có thời hạn 10 năm trở lên. Theo vết thương của Tần Đại Quang mà xét, ít nhất bà cũng phải chịu tù chung thân. Thêm một tội danh cố ý giết người, thậm chí có thể tuyên bà tử hình. Trước đó bà thuê Hồ Siêu đụng chết Tần Đại Quang. Sao lúc đó bà không biết pháp luật? Lúc bà giết Tần Đại Quang, sao bà không biết pháp luật? Một người đàn bà độc ác đến cả chồng mình cũng có thể ra tay giết chết, còn có mặt mũi ở đó nói pháp luật với chúng tôi à? Bà xứng sao? Cô gái ngồi ở ghế lái phụ, khuôn mặt lạnh lùng chất vấn. Những lời này được nói ra khiến Chu Kim Hảo ngơ ngác. Bà ta cho rằng những gì đã làm vô cùng hoàn mỹ, không có kẽ hở, bây giờ lại bị người khác nói hết tất cả tội trạng ra. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Chu Kim Hảo lắp ba lắp bắp nói. Bà ta cho rằng đối phương muốn dẫn bà ta đi đâu. Nhưng bà đợi mãi rất lâu mà xe vẫn không chạy, dường như đang đợi gì đó. Vào lúc này một chiếc Phaeton màu đen từ từ dừng lại trước xe Audi. Một dáng người con trẻ bước ra từ trong xe. Cô gái ngồi ở ghế phụ lập tức xuống xe, lễ phép nói với người đó. Anh Trấn, Chu Kim Hảo ở trong xe, Dương Chấn gật đầu nhìn cô gái trẻ trước mắt nói. Mấy ngày này vất vả cho cô rồi. Cô gái này chính là Hàn Sương. Từ lần trước cô tìm Dương Chấn lấy lại bá đao. Sau khi được Dương Chấn cứu, trả lại bá đao cho cô bèn đi theo Dương Chấn. Mấy ngày này cô luôn ở trong bệnh viện âm thầm bảo vệ Tần Đại Quang. Đối với những việc xảy ra trong bệnh viện, cô biết rõ tất cả. Sau khi Dương Chấn lên xe, chú Kim Hào cực kỳ kinh ngạc. Dương Chấn! Bà ta không thể ngờ rằng người bắt bà ta lên xe lại chính là do Dương Chấn sai khiến. Dương Chấn, cậu cũng to gan lắm, đến tôi cũng dám bắt cóc. Cậu không sợ tôi cho con nhã nghe à? Chú Kim Hào chỉ là kinh ngạc một chút, liền quay về bộ dáng khiến người khác chán ghét, tức giận mắng chửi Dương Chấn. Bốp một tiếng, Hàn Sương tát vào mặt Chu Kim Hảo một cái, giận dữ nói. Bà im miệng cho tôi, dám sỉ nhục anh ấy nữa, tôi lấy mạng bà. Hàn Sương lúc này thật sự muốn giết Chu Kim Hảo. Mấy ngày này Chu Kim Hảo ngược đãi Tần Đại Quang như thế nào cô biết rất rõ. Nếu không phải lo lắng bứt dây động rừng, cô sớm đã ra tay rồi. Thêm vào đó bây giờ cô đã đi theo Dương Chấn. Trong mắt của cô, Dương Chấn chính là chủ nhân của cô, không cho phép ai sỉ nhục anh. Chu Kim Hảo không sợ Dương Chấn, nhưng lại sợ Hàn Sương. Lúc này, những lời nói của Hàn Sương khiến bà ta cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Từ lúc đầu đến giờ, Dương Chấn không hề ngăn cản. Đợi Chu Kim Hảo bình tĩnh lại mới lạnh lùng nói với bà ta. Bà đừng cho rằng những gì mình đã làm đều không có kẽ hở nào với những bằng chứng tôi có được. Đủ để bà ngồi tù cả đời, thậm chí là tử hình. Nhưng tôi không làm như vậy. Có biết vì sao không? Bởi vì Nhã và Yên, tôi không muốn để họ đau lòng. Nếu như Nhã đã chọn để bà rời đi, tôi cũng không ngại tha bà một lần. Nhưng đây là lần cuối cùng bà có cơ hội sống sót. Nếu như còn có lần sau, giết! Âm ầm! Dương Chấn nói xong, một luồng khí mạnh mẽ toát ra từ người anh. Cửa sổ thủy tinh của chiếc Audi A6 lập tức vỡ nát. Cảnh tượng này khiến Chu Kim Hảo kinh ngạc trợn tròn mắt. Dường như đây là lần đầu quen biết Dương Chấn. Trên người Dương Chấn, bà ta cảm nhận được một luồng sát ý vô cùng mãnh liệt. Nếu như Dương Chấn muốn lấy mạng của bà ta, dễ như trở bàn tay. Hàn Sương và hai người đàn ông áo đen cũng ngây ra. Họ tuy là không biết sao Dương Chấn làm được như vậy, nhưng hiểu rằng tất cả những thứ này đều liên quan đến người đàn ông này. Không ra tay, lại khiến cửa sổ xe toàn bộ vỡ nát. Đây là sự tồn tại kinh khủng đến mức nào chứ? Đưa bà ta về nhà họ Chu ở Châu Thành đi. Dương Chấn bước xuống xe, dặn dò Hàn Sương. Dạ, anh Chấn. Sau khi Chu Kim Hảo bị đưa đi, Dương Chấn mới đi vào bệnh viện. Chỉ là anh đã không biết cảnh tượng Chu Kim Hảo bị người của anh đưa đi đã bị Tần Nhã nhìn thấy. Trong mắt Tần Nhã, dù sao Chu Kim Hảo cũng là mẹ mình, cho nên muốn tiễn đưa bà lần cuối. Nhưng mà không ngờ rằng Chu Kim Hảo vừa xuống lầu đã bị người khác bắt vào trong xe. Sau đó Dương Chấn xuất hiện. Tần Nhã cực kỳ cảm động. Tuy là cô không biết Dương Chấn đã nói gì với Chu Kim Hảo, nhưng mà cô tin rằng Dương Chấn sẽ không làm hại Chu Kim Hảo, chỉ là đưa bà rời đi. Nhã. Tần Nhã đứng bên cửa sổ, ngơ ra nhìn xuống đất, đột nhiên nghe thấy tiếng của Dương Chấn phát ra từ phía sau. Chồng. Cô quay người lại chạy vào lòng Dương Chấn, lớn tiếng khóc. Dường như đem tất cả nỗi đau trong lòng đều giải tỏa đi hết. Từ sau khi Tần Đại Quang bị đụng xe, cô cảm thấy mọi thứ đã sụp đổ hết. Nhất là vừa rồi tận mắt nhìn thấy mẹ của mình muốn giết chết ba của mình, càng khiến cô tuyệt vọng. Chỉ có người đàn ông trước mặt này, vào lúc cô cần nhất, luôn có thể nhanh chóng xuất hiện. Cũng chỉ có người đàn ông này mới khiến cô cảm nhận được tình yêu sâu đậm nhất. Lúc này, trong một căn biệt thự độc lập của nhà họ Ngụy ở Giang Châu, trên một chiếc giường lớn hào hoa, một người trung niên có dáng vóc lùn mập đang ôm mây mưa với một người phụ nữ. Và lúc này, một hồi chuông điện thoại chói tai đột nhiên reo lên. Tên đàn ông lùn mập bị dọa sợ, nhưng ông ta cũng không dám có chút chần chừ trong trường hợp bình thường. Trễ như vậy gọi tới, nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng. Nếu như không cho tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ giết chết cậu. Tên đàn ông lùn mập sau khi bắt máy giận dữ nói. Ông Ngụy, vừa nãy Chu Kim Hảo bị người ta đưa đi từ bệnh viện. Người của tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi. trong ống nghe lập tức vang lên giọng của thuộc hạ. Tên đàn ông lùn mập ngồi phắt dậy. Buổi sáng ông ta mới gặp qua Mạnh Huy. Chỉ cần cho ông ta thời gian 7 ngày để ông ta nghĩ cách tiêu diệt tập đoàn Nhạn Trấn ở Giang Châu. Vì điều này ông ta đã nghĩ xong kế hoạch, cũng phái người luôn theo dõi bệnh viện. Chỉ là không ngờ rằng, nhanh như vậy cơ hội đã tới. Giết Chu Kim Hảo đi. Trong mắt của tên đàn ông lùn mập tràn đầy sát ý. Một chiếc Audi A6 màu đen chạy như bay về hướng Châu Thành. Chu Kim Hảo ngồi ở phía sau, bị một người đàn ông áo đen to lớn trông giữ, run cầm cập. Tuy là đã rời khỏi Giang Châu rồi, nhưng sự uy hiếp vừa nãy của Dương Chấn đối với bà ta vẫn còn rõ mồn một bên tai. Thời khắc này dường như bà ta đã hiểu ra được mọi điều. Trong đầu nhớ lại rất nhiều chuyện. Lại nhìn dáng vẻ lễ phép của Hàn Sương đối với Dương Chấn, bà ta mới nhận ra. Từ lúc bắt đầu, bà ta đã lầm rồi. Dương Chấn bây giờ sớm đã không còn là tên nhóc nghèo trước kia để mượn 1,5 tỷ chữa bệnh cho mẹ mà đi khắp nơi xin người ta. Két một tiếng, vào lúc này xe Thắng gấp dừng ở ngay giữa đường. À! Đầu của Chu Kim Hảo đập mạnh vào ghế phía trước, thốt lên tiếng kêu chói tai. Hàn Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm 3 chiếc Jeep Wrangler phía trước và tên đàn ông áo đen to lớn đang đứng trước xe. Lúc này lần lượt nhìn về phía xe của họ. Cô lái xe kiểu gì vậy? Chu Kim Hảo bất mãn nói. Chỉ là lúc bà ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên ngoài có 4 tên đàn ông áo đen to lớn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Họ là ai? Chu Kim Hảo run rẩy nói. Chỉ là không có ai quan tâm. Chị Sương, làm sao đây? Vẻ mặt vệ sĩ lái xe nghiêm trọng nhìn Hàn Sương. Anh ta và người ở phía sau đang trông chừng Chu Kim Hảo đều là cao thủ do nhà họ Quan sắp xếp. Hàn Sương cầm lấy một cây đao lớn sắc lạnh, lạnh lùng nói. Các anh đưa bà ta quay về, tiện thể nói với anh Trấn. Đám người này, giao cho tôi. Chị Sương... Người đó vừa muốn nói, liền bị Hàn Sương ngăn cản. Làm theo lời tôi, đi. Vừa nói xong, Hàn Sương đã lấy bá đao ra, bước xuống xe. Cao thủ nhà họ Quan cũng biết Hàn Sương không đơn giản. Cũng biết rõ Chu Kim Hảo là mẹ vợ của Dương Chấn. Tuy là tội không thể tha thứ, nhưng cũng phải bảo vệ thật tốt, trực tiếp quay đầu xe. Chỉ là xe mới quay đầu phía sau lại có 3 chiếc Jeep Wrangler lần lượt chạy tới, chặn hết đường lui. Thời điểm này là vào rạng sáng, con đường này lại là con đường nhỏ đi về phía Châu Thành. 3 chiếc xe đã chặn hết con đường. Họ rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Chu Kim Hảo có khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Lúc này, nỗi lo sợ tràn ngập, toàn thân run rẩy. Hai người vệ sĩ của nhà họ Quan đương nhiên sẽ không trả lời bà ta. Giống như là gặp phải kẻ thù mạnh, khuôn mặt nghiêm trọng. Tại sao lại chặn đường chúng tôi? Hàn Sương lạnh lùng chất vấn đám người áo đen đó. Để Chu Kim Hảo ở lại. Nếu không, các người, ai cũng đừng mong rời khỏi đây. Giữa đám người đó có một tên đàn ông áo đen vạm vỡ, khuôn mặt to lớn, còn có một vết sẹo vô cùng bắt mắt. Trong tay ông ta cầm một cây đao lớn, trên 2 cánh tay thô kệch còn xăm hình thần chết màu đen. Hàn Sương nghe xong trong lòng kinh ngạc, cô không nghĩ đến những người này lại nhắm đến Chu Kim Hảo. Cô thực sự không hiểu, người đàn bà ác độc như Chu Kim Hảo cũng có bối cảnh gì lớn, sao lại bị đám người này nhìn trúng? Phía trước bị chặn, phía sau cũng bị chặn đường lui. Phái 7-8 cao thủ tới đây chỉ vì Chu Kim Hảo à? Nói ra ngoài, e là cũng không có ai tin. Chu Kim Hảo bị nhốt ở trong xe. Lúc nghe thấy đối phương nêu đích danh tên mình, xém chút nữa bật khóc. Đám người này là ai chứ? Sao lại để tôi ở lại đây? Muốn để bà ta ở lại, không thể được. Hàn Sương lạnh lùng nói. Cô tuy rằng cũng ghét Chu Kim Hảo, nhưng bảo vệ đưa bà ta đến Châu Thành là nhiệm vụ Dương Chấn giao cho cô. Cho dù có chết cũng phải hoàn thành. Nếu đã không chịu, vậy chúng tôi giết các người trước. Đào Ba nghiến răng nói. Lời vừa dứt, ông ta dẫn trước, cầm cây đao, xông về hướng Hàn Sương. Lập tức tất cả mọi người cùng nhau xông về hướng Hàn Sương. Nhưng Hàn Sương lúc này, trong mắt không hề có chút sợ sệt gì. Trong tay cầm bá đao, chân động đậy, lập tức xông về phía tên Đao Ba. 2 cao thủ nhà họ Quan lúc này cũng không hề chần chừ, chạy đến nghênh chiến. Cùng lúc này Dương Chấn đang vỗ về Tần Nhã cũng đã nhận được tin Hàn Sương bị tập kích. Nhã, anh phải đi đây, về phía ba giao cho em. Dương Chấn đột nhiên nói. Tần Nhã đang hưởng thụ giây phút ấm áp này, nghe được lời của Dương Chấn, trong mắt hiện lên vài phần thất vọng. Được, anh đi đường cẩn thận, quay về rồi ngủ sớm. Tần Nhã nói. Được. Dương Chấn đương nhiên cảm nhận được sự thất vọng của Tần Nhã, nhưng mà lúc này Hàn Sương họ đang gặp nguy, anh đang lo lắng cũng không thể nói cho Tần Nhã nghe, chỉ có thể rời đi. Dương Chấn vừa ra khỏi phòng bệnh, liền gọi một cuộc điện thoại. Trên đường Ôn Tuyển đi đến Châu Thành ở Giang Châu, sắp xếp lực lượng hỗ trợ gần nhất. Dạ. Quan Tôn Sắc đang ngủ say, nhận được cuộc gọi của Dương Chấn, không dám nói dư chữ nào, lập tức nhận lệnh. Chiếc Phaeton màu đen giống như sấm chớp trong bóng đêm, điên cuồng chạy về hướng Hàn Sương bị tập kích. Dương Chấn lúc này lặng đi. Vừa nãy anh nhận được tin nhắn của Hàn Sương, rõ ràng là do quá gấp rút, Hàn Sương chỉ trả lời ba từ, bị tập kích. Dương Chấn còn cho rằng là do người của Hiệp hội Võ Đạo nhắm tới Hàn Sương. Anh không hề nghĩ đến Hàn Sương bị tập kích là vì Chu Kim Hảo. Con đường về đêm muộn gần như không có xe nào. Dương Chấn chạy hết công suất của xe Phaeton. Tiếng động cơ xé toang màn đêm. Chiếc xe lao đi giống như tia sét màu đen. Vào lúc Dương Chấn chạy đến nơi bị tập kích, Hàn Sương đang điên cuồng chống trả. Điều khiến tên Đao Ba kinh ngạc là người phụ nữ còn trẻ như Hàn Sương, thực lực lại mạnh như vậy. Cho dù là ông ta, cũng không phải là đối thủ. Lúc này, người của tên Đao Ba đã gục ngã khá nhiều. Những người còn lại đều đứng bao quanh lấy Hàn Sương, không dám ra tay. Đao Ba tôi là người máu mặt trong giang hồ, chưa từng nghe nói qua có một cao thủ nữ như cô. Rốt cuộc, cô là ai? Đao Ba nghiêm trọng nói. Ông ta cảm nhận được trên người của Hàn Sương có luồng sát ý cực lớn. Mà sự thật chứng minh, thực lực của Hàn Sương vượt xa ông ta. Dù gì ông ta dẫn đến đây 7 cao thủ mà Hàn Sương chỉ dẫn theo 2 người. Trong tình cảnh thực lực hai bên chênh lệch như vậy, Hàn Sương còn có thể tự mình chiến đấu. Hàn Sương lạnh lùng. Tôi là ai không liên quan đến ông, nhưng mà tôi có thể nói với ông, nếu như ông muốn đấu 1-1, vậy tôi đấu với ông tới cùng. Hừ! Đao Ba lạnh lùng đáp. Người phụ nữ ngông cuồng. Lời vừa dứt, ông ta phất tay. Người phụ nữ này để cho tôi, các người dẫn Chu Kim Hảo rời đi. Dạ. Hai tên đàn ông to lớn còn lại lập tức xông về hướng Chu Kim Hảo. Hàn Sương lo lắng trong lòng. Hai vệ sĩ nhà họ Quan phái đến đây trong trận chiến vừa nãy đã bị thương nặng, không còn sức chiến đấu. Bây giờ chỉ còn một mình cô. Đối phương trừ Đao Ba ra còn có 2 người. Vừa nãy trong lúc đánh nhau, cô đã tiêu hao nhiều sức lực, mạnh mẽ biểu hiện ra bên ngoài bây giờ, chẳng qua là gắng gượng. Bây giờ, cô bị Đao Ba vây lấy. Bên phía Chu Kim Hảo, vốn dĩ không thể lo được. Vào lúc Hàn Sương đang lo lắng, Chu Kim Hảo đã bị lôi ra từ trong xe. Cứu tôi với, cứu tôi, muốn giết người này! Chu Kim Hảo vừa không ngừng giãy giụa, vừa lớn tiếng thét lên. Bà ta biết rằng, nếu như bị đám người này dẫn đi, hậu quả nhất định sẽ nghiêm trọng. Bây giờ là nơi giao nhau của Giang Châu và Châu Thành, lúc này là đêm muộn, cho dù bà ta có kêu khàn cổ cũng vô ích. Thả bà ta ra! Hàn Sương không chần chừ, cầm lấy bá đao xông về hướng Chu Kim Hảo. Đối thủ của cô là tôi! Đào Bà cũng cầm một cây đao lớn, lập tức chặn trước mặt Hàn Sương. Cút! Hàn Sương giận dữ hét lên một tiếng. Chân dùng sức đạp một cái, thân hình giống như tia sét xông về phía Đao Ba. Khuôn mặt của Đao Ba nghiêm túc lại, sức mạnh của Hàn Sương quá mạnh. Gần như chỉ trong một giây ngắn ngủi đã vung cây đao chém xuống. Đao Ba bất ngờ, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vung đao ngăn cản. Keng một tiếng, hai cây đao lớn đụng vào nhau. Trong màn đêm tối xẹt ra tia lửa. Một nhát bị ngăn cản, tiếp sau đó Hàn Sương liên tục vung thêm 3 nhát đao. Mỗi một nhát đều dùng toàn lực. Hai tay của Đao Ba sớm đã tê đi, trong lòng kinh ngạc tột độ. Ông ta khó lòng tưởng tượng ra được, một cô gái trẻ nhìn dáng vẻ chỉ có khoảng 20 mấy tuổi, lại có sức mạnh lớn như vậy. Nếu như tiếp tục như vậy, e là phải để mạng của mình ở lại đây. Keng một tiếng nữa, Đao Ba vừa mất tập trung, Hàn Sương lại vung đao tới. Sức mạnh cực lớn, làm cho hai tay tê đi. Phụt một tiếng, đao của Hàn Sương vừa bị chặn lại, cô dùng lực đè xuống dưới. Mũi đao của bá đao chém vào bả vai của Đao Ba. A! Đào Bà kêu lên, lập tức dùng chân đạp một cái, nhắm vào bụng của Hàn Sương. Bịch một tiếng, âm thanh va vào nhau nặng nề, vang lên. Hàn Sương bị đánh lùi về sau. Khuôn mặt của Đao Ba trắng bệch đi. Nỗi đau trên vai kích thích mạnh mẽ đến thần kinh của ông ta. Ông ta hiểu rõ. Tiếp tục như vậy, bản thân chỉ có con đường chết. Nếu như chuyện tối nay truyền ra ngoài, cả Giang Châu e là đều bị chấn động. Đao Ba trong giới giang hồ Giang Châu vốn là người dùng đao rất giỏi. Bây giờ lại bị một cô gái trẻ khoảng 20 mấy tuổi dùng đao đánh bại ông ta. Thậm chí có thể giết ông ta. Hàn Sương cũng không hơn gì, vốn đã tiêu hao nhiều sức lực. Nhìn thấy Chu Kim Hảo bị dẫn đi, cô dùng hết toàn bộ sức lực để chiến đấu. Nhưng mà Chu Kim Hảo vẫn bị người ta dẫn đi. Cô đợi đó. Đao Ba đột nhiên để lại một câu uy hiếp, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, điên cuồng rời đi. Phụt một tiếng, Đao Ba vừa rời đi, Hàn Sương đột ngột phun ra máu. Keng! Hàn Sương cắm đao xuống đất, gắng gượng, chống đỡ cơ thể. Nhìn Chu Kim Hảo sớm đã biến mất, mắt cô đầy sự lạnh lùng. Vào lúc này một chiếc Phaeton màu đen phóng tới dừng lại bên cạnh Hàn Sương. Anh Trấn, xin lỗi. Nhìn thấy Dương Trấn bước ra từ trong xe, hai mắt Hàn Sương đỏ hoe, khuôn mặt áy náy. Cô sao rồi? Dương Trấn lập tức đi lên trước đỡ lấy Hàn Sương. Hàn Sương cảm động, bản thân không hoàn thành nhiệm vụ Dương Trấn giao cho mình. Nhưng câu đầu tiên Dương Chấn nói khi gặp cô lại không phải là trách mắng mà là hỏi cô sao rồi. Tôi không sao, chỉ là tốn quá nhiều sức. Mắt Hàn Sương đỏ hoe. Anh Dương. Hai cao thủ của nhà họ Quan cũng loạng choạng đi đến bên cạnh Dương Chấn, khuôn mặt áy náy. Dương Chấn nhìn qua hai người bọn họ, quần áo đều bị nhuốm một màu đỏ tươi của máu. Đã đủ nói rõ vừa nãy họ đã đối diện với áp lực lớn như thế nào. Vào lúc này lại có mấy chiếc xe phóng tới. Anh Dương! Quan Tôn Sắc đích thân dẫn người đến, liền tiến về phía trước. Lúc ông ta nhìn thấy hai mắt hiện lên tơ máu của Dương Chấn, bị dọa đến không dám nói gì, chỉ nơm nớp lo sợ đứng một bên, chờ cơn giận dữ của Dương Chấn. Là ai? Dương Chấn đột ngột hỏi. Hàn Sương nói. Không biết, người dẫn đầu tự xưng là Đao Ba. Ông ta đã cướp Chu Kim Hảo đi. Đao Ba! Quan Tôn Sắc nghe thấy cái tên này kinh ngạc nói. Anh Dương, Đao Ba là một đao vương nổi tiếng trong giới giang hồ ở Giang Châu. Thực lực cực mạnh, là người dùng đao giỏi. Đao Ba. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Quan Tôn Sắc. Nếu như ông ta muốn chết, vậy thì tôi tác thành. Sắp xếp người, truy quét Đao Ba cả thành phố. Dạ. Trong lòng Quan Tôn Sắc chấn động, ông ta đương nhiên biết rằng Dương Chấn lúc này là giận dữ cỡ nào. Cả Giang Châu chấn động. Trong một đêm, nhà họ Quan và Vương Giả Chi Thành điều động cả ngàn người tìm kiếm Đao Ba. Cùng lúc này, Đao Ba đích thân áp giải Chu Kim Hào đến nhà họ Ngụy. Ngụy Tường, để bắt người phụ nữ này, tôi đã phải trả giá rất đắt đấy. Đao Ba lạnh lùng nói với Ngụy Tường. Đối với Ngụy Tường, ông ta không hề có chút kính trọng nào. Còn Ngụy Tường chính là tên đàn ông lùn mập trước kia liên lạc với Mạnh Huy, nhân vật quan trọng đời thứ hai của nhà họ Ngụy, chuyên phụ trách việc quan hệ qua lại với nhà họ Mạnh ở thành phố. Lúc trước Mạnh Huy giao cho ông ta, trong 7 ngày phải làm sụp đổ tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu. Ông ta đã nghĩ ra được kế sách. Anh Đào vất vả rồi. Ngụy Tường lập tức bước lên trước, hai tay đưa cho Đao Ba một tấm thẻ ngân hàng, mỉm cười nói. Trong thẻ này có 30 tỷ, mật khẩu là 6 số 1, xem như là tôi biếu anh Đào. Trong lòng Đao Ba có chút ngạc nhiên, bởi vì lúc Ngụy Tường tìm ông ta chỉ nói cho ông ta 15 tỷ, bây giờ Ngụy Tường lại cho tới 30 tỷ. Chỉ là đem một người phụ nữ trung niên về. Tuy là đã trả giá rất đắt, bản thân cũng bị thương, nhưng nhanh như vậy đã kiếm được 30 tỷ, đối với ông ta mà nói vẫn rất lời. Vậy thì cảm ơn anh Ngụy nhé, về sau còn có mối như vậy nhớ tìm tôi. Đa Ba nhận thẻ ngân hàng, vui vẻ cười nói. Ha ha, được thôi. Ngụy Tường cười rất vui. Người đã đưa đến đây, tôi cũng phải đi đây. Đao Ba nói xong quay người rời đi. Phập! Vào lúc ông ta quay người, một tia sáng lạnh xẹt qua. Chỉ thấy Ngụy Tường còn cười vui vẻ. Trong tay ông ta đang cầm một con dao găm phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Lúc này đã cắm sâu vào cơ thể của Đao Ba. Một lượng máu lớn phụt ra ngoài. Nụ cười trên mặt Đao Ba lập tức cứng đờ lại. một lượng máu lớn chảy ra từ miệng của ông ta. Ông ta khó khăn quay người lại, không hiểu gì nhìn Ngụy Tường. Tại sao? Ngụy Tường mỉm cười đi đến bên cạnh Đao Ba, nói nhỏ vào tai Đao Ba. Cậu Mạnh nói qua, chuyện này không cho phép để lại dấu vết gì. Đồng tử của Đao Ba thu nhỏ lại, khuôn mặt tràn đầy sự hối hận. Chỉ là hối hận đi chăng nữa cũng không có ích gì. Đến cuối cùng cũng là mất mạng. Ngụy Tường nhìn thi thể Đao Ba dặn dò. Xử lý thi thể đi. Dạ. Thuộc hạ lập tức trả lời, khiêng thi thể Đao Ba rời đi. Chu Kim Hảo vừa bị Đao Ba dẫn tới, đã nhìn thấy hết tất cả. Lúc này đôi tay đang bịt chặt miệng, không dám để bản thân phát ra tiếng động nào. Tuy rằng bà ta đã có ý muốn giết Tần Đại Quang, nhưng vẫn chưa nhìn thấy qua cảnh tượng giết người. Vừa nãy Đao Ba còn sống sờ sờ, lúc này lại giống như thú vật vậy, bị người ta khiêng đi. Bây giờ đến lượt bà rồi. Ngụy Tường cầm cây dao găm vừa mới giết Đao Ba, từng bước tiến lại gần Chu Kim Hảo. Trông thấy Ngụy Tường từng bước tiến về phía mình, Chu Kim Hảo bị dọa đến chấn động toàn thân. Ông không được qua đây. Bà ta vừa run cầm cập nói, vừa không ngừng lùi về phía sau. Bà ta quả thực cực kỳ độc ác, từng tìm người tông chết Tần Đại Quang, muốn Dương Chấn chết. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là bà ta thật sự dám ra tay giết người. Vừa rồi Ngụy Tường sát hại Đao Ba diễn ra ngay dưới mắt của bà ta. Chỉ cần nghĩ liền biết, cảnh tượng máu me mới rồi đã mang đến cho bà ta bóng ma tâm lý to lớn tới mức nào. Xung quanh đều là người của Ngụy Tường, Chu Kim Hảo căn bản không có đường nào để chạy, chỉ có thể không ngừng lùi ra sau. Mà Ngụy Tường lại cũng chẳng gấp, dường như lại cực kỳ hưởng thụ bộ dạng tràn đầy kinh hoàng của Chu Kim Hảo. Giật nhanh, Chu Kim Hảo đã lùi đến chân tường, không thể lùi thêm được nữa. Bà ta bụp một tiếng quỳ thụp xuống đất, khóc lóc khẩn cầu. Cầu xin ông tha cho tôi, có được không? Tha cho bà. Ngụy Tường xách con dao găm nhuốm đầy máu đi đến trước mặt Chu Kim Hảo, từ trên cao nhìn xuống bà ta. Vừa nãy tôi giết Đao Ba, bà đã trông thấy rồi. Nếu như bây giờ tôi tha cho bà, vậy thì chẳng phải việc này sẽ bị bại lộ hay sao? Không, không, không, tôi không trông thấy gì hết, sẽ không nói ra cái gì đâu. Tôi chỉ là một người phụ nữ ti tiện thôi, giết tôi sẽ làm bẩn tay của ngài. Chu Kim Hảo vội vàng lắc đầu nói, còn không ngừng tự hạ thấp mình. Nếu muốn trách thì trách thằng con rể của bà ấy, bà là mẹ vợ của tên đó, vậy thì bà chỉ có một con đường chết thôi. Ngụy Tường híp mắt nói, sát ý trên người nhất thời bạo phát ra ngoài, tựa như dòng nước lũ vỡ đê, chớp mắt đã bao trùm lấy Chu Kim Hảo. Nghe thấy lời Ngụy Tường nói, Chu Kim Hảo mới biết, hóa ra tất thảy những gì bà ta gặp phải đều là do Dương Chấn làm hại. Ngụy Tổng, tôi không có liên quan gì tới Dương Chấn hết. Tôi sớm đã nhìn cậu ta không vừa mắt rồi. Nếu như không phải ngài bắt tôi tới đây, thì tôi đã ra tay với cậu ta rồi. Chu Kim Hảo vội vàng nói. Ngụy Tổng, nếu ngài không tin tôi, thì có thể nghe ngóng thử xem. Tôi thật sự không có quan hệ gì với cậu ta hết. Hơn nữa, tôi vẫn luôn khuyên nhủ con gái tôi ly hôn với cậu ta. Ở trong mắt tôi, cậu ta chính là một tên rác rưởi, một thứ đồ bỏ đi, một tên khốn kiếp đáng chết. Ồ, vậy à? Ngụy Tường cười hì hì nói. Nhưng mà, tôi vẫn muốn giết bà đấy. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Vừa nói dứt câu, Ngụy Tường đã nắm con dao găm trong tay, đâm mạnh về phía Chu Kim Hảo. À, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Chu Kim Hảo bật khóc, lớn giọng gào thét. Ngụy Tường nắm con dao găm, lướt ngang qua đầu Chu Kim Hảo, cắm thật mạnh vào bức tường phía sau lưng Chu Kim Hảo. Thật ngại quá, không cẩn thận một cái liền trượt tay rồi. Có điều không sao hết, lần này tôi sẽ không trượt tay nữa đâu. Bà cứ yên tâm, tôi giết người nhanh lắm. Giống như vừa rồi giết Đao Ba ấy, một đao là mất mạng liền thôi. Ngụy Tường như thể con mèo đang vờn chuột vậy, cười cười nói. Bà có thể thử tưởng tượng một chút, đau đớn chốc lát nữa sẽ phải chịu, khi con dao găm từng chút đâm vào cơ thể. Nhưng đừng sợ, tôi sẽ ráng làm nhanh một chút, cho bà đỡ phải chịu nhiều đau khổ. Ngụy Tường như một con ác quỷ, trong tay cầm một con dao găm nhiễu đầy máu. Miệng còn không ngừng miêu tả cảnh tượng khi dao găm đâm xuyên qua não. Chu Kim Hảo đã sớm bị dọa đến mềm nhũn cả người, bệt mông ngồi dưới đất, đến sức lực để né tránh cũng không còn nữa rồi. bà ta bật khóc van nài. Ngụy Tổng, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết mà. Cầu xin ngài tha cho tôi một con đường sống được không? Tôi thật sự không muốn chết đâu. Ngài đừng giết tôi mà. Ngài kêu tôi làm cái gì, tôi cũng đều làm hết. Chỉ cần ngài không giết tôi sẽ làm chó của ngài. Ngài kêu tôi cắn ai, tôi sẽ cắn kẻ đó. Gâu, gâu, gâu. Chú Kim Hảo bò trên mặt đất, học theo tiếng chó sủa. Giờ phút này còn cần gì đến tôn nghiêm nữa chứ? Chỉ cần được sống thôi. Nhìn thấy chú Kim Hảo bò trên mặt đất, học theo tiếng chó sủa, Ngụy Tường nhịn không được bật cười lớn. Những người xung quanh cũng cười theo ông ta. Chú Kim Hảo lại chẳng có chút xíu nhục nhã nào. Trông thấy Ngụy Tường bật cười lớn, bà ta như trông thấy được hy vọng sống. Nhất thời sủa càng thêm dùng sức. Gâu gâu gâu! Bên trong biệt thự của Ngụy Tường đều là tiếng sủa của chú Kim Hảo, cùng với tiếng cười lớn thoải mái của mọi người. Nể tình bà ngoan ngoãn nghe lời như thế, tôi sẽ cho bà một cơ hội được sống. Chỉ cần bà có thể giúp tôi hoàn thành việc này, tôi sẽ tha cho bà cái mạng chó này. Ngụy Tường híp mắt nói, tôi sẽ nghe lời mà, ngài kêu tôi làm cái gì tôi cũng đồng ý hết. Chú Kim Hảo vội vàng gật đầu nói, trong lòng vui mừng khôn xiết vì sống qua được một kiếp nạn. Ngụy Tường cũng không phải thật sự muốn giết chú Kim Hảo, một màn vừa rồi chẳng qua là để dọa bà ta thôi. Chỉ có như vậy người phụ nữ này mới có thể ngoan ngoãn phối hợp với mình. Bò qua đây. Ngụy Tường vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp bên cạnh, sau lưng còn có hai tên vệ sĩ vóc người cường tráng. Chu Kim Hảo tứ chi chống đất, cố tình thè đầu lưỡi ra, bò lết đến dưới chân Ngụy Tường. Gâu gâu gâu, chủ nhân, ngài có gì muốn sai bảo ạ? Ngụy Tường khua tay một cái, một tên vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên, trong tay hắn ta còn cầm một sợi roi ra. Chát một tiếng, vệ sĩ quất một roi lên người Chu Kim Hảo. À, chủ nhân, ngài đánh tôi mạnh vào. Chu Kim Hảo thét chói tai một tiếng. Chủ nhân, mạnh một chút nữa đi. Chủ nhân đánh tôi thật mạnh vào. Mỗi lần vệ sĩ quất một roi xuống, Chu Kim Hảo lại thét lên một tiếng. Vốn dĩ Chu Kim Hảo còn cảm thấy đau, nhưng theo từng roi, lại từng roi vệ sĩ quất xuống, bà ta chỉ cảm thấy cả người nóng bừng bừng lên, không còn đau đớn chút nào. Ngược lại có một loại cảm giác kỳ quặc. Cảm giác này không thể miêu tả rõ ràng được. Sở dĩ Ngụy Tường kêu người đánh đập Chu Kim Hảo là có mục đích của ông ta. Nhưng không ngờ, tiếng hét của người phụ nữ này lại có thể khơi gợi lên ngọn lửa tà ác sâu trong đáy lòng ông ta. Bộ dạng Chu Kim Hảo không xấu, tuy đã bước sang tuổi 50, nhưng nét quyến rũ vẫn còn nguyên đó. Vóc người cũng rất đẹp. Ngọn lửa tà ác trong mắt Ngụy Tường càng lúc càng nồng đậm, đột nhiên đứng bật dậy, đoạt lấy cái roi trên tay vệ sĩ, lớn giọng quát. Các người lui xuống cả đi! Rất nhanh bên trong phòng đã chỉ còn lại Ngụy Tường và chú Kim Hảo. Không biết là vì hưng phấn hay vì những nơi bị quất roi qua quá mức đau đớn, cả người chú Kim Hảo đều run rẩy, hai mắt mê man. Chủ nhân, nhanh, tiếp tục, đánh tôi đi! Đồ đê tiện! Ngụy Tường mắng một tiếng, vung roi ra quất xuống. Cùng lúc đó, tại Vân Phong Chi Đỉnh, Dương Chấn đứng trước cửa sổ sát đất thật lớn, phóng mắt ngắm nhìn cảnh đêm của Giang Châu không sao ngủ được. Mặt thấy trời đã bắt đầu sáng, chú Kim Hảo bị người ta bắt đi, đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, lại không có bất cứ tin tức nào. Anh không quan tâm đến sống chết của chú Kim Hảo, nhưng mà người phụ nữ kia là mình phái người hộ tống rời đi. Nếu như thực sự xảy ra chuyện, mình phải giải thích thế nào với Tần Nhã và Tần Yên mới được đây. Sáng ngày hôm sau, Dương Chấn vẫn ngồi trên sofa, một đêm không ngủ, trong mắt anh tràn đầy tơ máu. Đúng vào lúc này, di động của anh đột nhiên đổ chuông. Ngải Dương, đã tìm thấy Đao Ba rồi. Quan Tuân Sắc cũng một đêm không ngủ, giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Nhưng mà, người đã chết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.